Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 22. Góc truyện audio.com. 22. Đi xuống nhanh lên đi. Nhanh lên đi. An Nhiên duỗi tay, cầm dao không nặng không nhẹ cầm sống dao cắt lên cánh tay Trần Kiều một chút. Trần Kiều hét lên một tiếng, bắt lấy dây thừng, toàn bộ thân mình co lại treo lên dây. Sau đó An Nhiên miệng cắn sống dao, bò lên trên y cửa sổ, ngồi trên y cửa sổ, một bàn tay nắm lấy dây thừng, một bàn tay lấy dao trong miệng, loạn thọc phía trên y đỉnh đầu Trần Kiều. Cũng không phải thực sự thọc xuống. Nàng chỉ muốn Trần Kiều đi xuống miễn cho nàng ta ở trên y phòng bệnh cởi đầu dây thừng của nàng. Trần Kiều bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ phải nắm chặt dây thừng vụng về dọc theo lan can. Tay bám vào dây thừng. Đi xuống lan can tầng 3. An Nhiên còn bò ở cửa sổ tầng 4. Nghe thấy cửa phòng lại bị va chạm. Nàng quay đầu lại. Nhìn người đang nằm trên y giường 17, nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng của Hồ Trinh. An Nhiên an ủi nói. Ngươi đừng lên tiếng, yên tâm, đồ ăn của ngươi cũng đủ vài ngày. Ta tìm được cứu viện lập tức sẽ quay lại. Yên tâm, sẽ không lâu đâu, nhiều lắm là 1-2 giờ gì đó. Nếu vượt qua 2 giờ, cứu viện có tới hay không nàng đều sẽ trở về. Không có cứu viện thì nàng tự mình sẽ cứu nữ nhi của mình. Trong ánh đèn sáng ngời, Hồ Trinh nhìn An Nhiên. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Nàng nằm trên y giường không thể nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn An Nhiên với đôi mắt tràn đầy cầu xin. Gật gật đầu, ánh mắt kia khắc vào trong lòng An Nhiên. Làm An Nhiên thập phần khó chịu. Loạn thế đến. Hồ Trinh dù có tâm nhưng thân thể vô lực, kỳ thật nàng muốn đi theo, để lại Trần Kiều nhưng hiện tại lại là Trần Kiều bị buộc đi. Hồ Trinh phải ở lại, cổ họng An Nhiên không biết sao nghẹn ngào một chút, không nhìn Hồ Trinh, đem dao tra vào vỏ, trực tiếp cất vào trong túi quần áo, tay bắt lấy dây thừng tuột xuống lan can, sau đó leo xuống tầng 3. Đạp một chân vào Trần Kiều đang ngồi xồm khóc ở lan can tầng 3. Thấp giọng trách mắng. Chấm, đi à, nhanh lên đi xuống. Trong bóng đêm, mặt Trần Kiều ghé vào cửa sổ lộ ra ánh sáng đèn. Khuôn mặt hết sức sợ hãi. Nàng ta bưng kín miệng. Chỉ vào gian phòng bệnh bên trong tầng 3. Không dám khóc ra thành tiếng. An Nhiên quay đầu nhìn vào. Trên y cửa sổ hiện ra một khuôn mặt tang thi, trắng bệch, trên y mặt sưng vù còn hiển hiện gân xanh lá, trên y răng nanh trắng ẩn là bọt huyết nhục không biết tên. Không biết đứng ở bên trong cửa sổ từ khi nào, nàng hoảng sợ, còn chưa phản ứng lại thì con tang thi kia vươn thân mình từ cửa sổ ra. Nâng tay lên, bắt được bả vai An Nhiên, dùng sức kéo An Nhiên vào trong cửa sổ. Ở lan can, An Nhiên và Trần Kiều sợ tới mức hét lên. Tiếng kêu quanh quẩn trong đêm đen, làm các tang thi du đãng dưới lầu sôi nổi tụ tập lại đây. Cả người tang thi trong phòng bệnh hướng ra cửa sổ, chẳng qua cửa sổ này tương đối nhỏ, lại còn bị chắn bởi một con tang thi. Mà An Nhiên thì sao? Nàng giãy giụa cố gắng thoát ra đôi tay của con tang thi kia. Vì phòng ngừa mình rơi xuống lan can, một bàn tay còn gắt gao nắm chặt lấy dây thừng. Sau đó đột nhiên An Nhiên nhớ đến con dao gọt hoa quả trong túi. Vì thế dùng bàn tay còn lại móc ra con dao, rút dao ra khỏi vỏ, loạn thọc về cánh tay tang thi đang bắt lấy mình. Nếu là người bình thường, bị đâm như vậy đã sớm rút tay về. Nhưng tang thi thì không. Nó không hề có cảm giác, vẫn vươn người ra như cũ, kéo An Nhiên vào trong cửa sổ, mắt thấy nàng bị con tang thi kia kéo càng ngày càng gần. Con tang thi kia há mồm, lộ ra răng nanh, mồm há ra kia sẽ cắn lên mặt của An Nhiên. Cách chương.